Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318 Hiền Nội Trợ. 3. Ngư trường có một mảnh cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương đem tin tức này báo cho Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử bán tín bán nghi. Thật giả, làm sao có thể nha? Ngươi còn có thể nuôi dưỡng cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương nói, đợi một chút, ta cho ngươi mặc thượng sâu tiềm phục, như vậy có thể chống đỡ hàn. Sau đó ta dẫn ngươi đi trong nước nhìn xem, thật sự có một mảnh cá ngừ Kali. Lộc Chấp Tử nhìn hắn biểu tình chăm chú, liền tin tưởng hắn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vậy nhất định muốn nhìn, cá ngừ Kali nhân công nuôi dưỡng nan đề không phải là còn không có vượt qua sao? Này cá ngừ Kali không có sâu tiềm, cho nên bọn họ chỉ cần tại hải dương mặt ngoài lặn xuống nước là được. Sở dĩ phải mặc sâu tiềm phục, là vì sâu tiềm phục tối giữ ấm. Ngao Mộc Dương vẫn là đơn giản nước dựa vào trang phục. Lộc Chấp Tử nói, ngươi không chê lạnh nha, ta hỏa lực cường tráng. Hắn vỗ vỗ bụng dưới, cười rất tao, hai người lẻn vào trong nước. Chờ ở một chỗ tạo dưỡng cơ xung quanh, cũng không lâu lắm, làm vây cá ngừ Kali kia uy phong thân ảnh liền xuất hiện. Nó vây quanh tạo dưỡng cơ chậm gì gì du đãng 2 phút. Hiện lên hình đinh ốc du động lộ tuyến, trước từ chỗ sâu trong bắt đầu du động, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đến tạo dưỡng cơ bên cạnh thời điểm, tốc độ chậm nhất, sau đó... Nó rời đi tạo dưỡng cơ đi đến tiếp theo tòa tạo dưỡng cơ. Một lần nữa lặn xuống. Đồng thời tốc độ một lần nữa tăng nhanh. Dần dần tăng nhanh. Thẳng đến bơi tới đằng sau một tòa tạo dưỡng cơ bên cạnh. Lại đi lặp lại quá trình này. Lộc Chấp Tử trồi lên mặt nước. Sợ hãi than nói. Thực, này thật sự là một mảnh cá ngừ Kali. Còn là một mảnh lam vây cá ngừ Kali à. Ta tại Boston gặp qua, bất quá từ chưa thấy qua sống. Ngao Mộc Dương dương dương đắc ý. Thế nào, lợi hại không? Ta nuôi dưỡng một mảnh lam vây cá ngừ Kali. Lộc Chấp Tử kích động nói. Này quá thần kỳ, ngươi từ nơi nào đạt được này lam vây cá ngừ Kali? Ngao Mộc Dương vung cày rối. Chính nó nhảy vào đi. Ta không biết, dù sao lần này ta qua. Liền phát hiện này cá, lúc ấy ta đều kinh ngạc đến ngây người, ta đoán chừng là từ bên ngoài nhảy vào, chung quy này ngư trường trong rất nhiều cá bột, đối với chúng mà nói đây đều là đồ ăn. Suy nghĩ một chút, Lộc Chấp Tử nói, nếu như là như vậy, kia xung quanh hẳn là còn có lam vây cá ngừ Kali. Chúng thường thường thích kết đội mà đi, Ngao Mộc Dương nói. Cái khác có lẽ đã rời đi à? Lộc Chấp Tử nói, người trước hết chờ một chút, ta về trước, ký, ức một chút về cá ngừ Kali một ít tư liệu. Nàng bơi về trên bờ, chậm rãi nói, mùa này, làm vây cá ngừ Kali hẳn là đi nam bán cầu. Chúng là á nhiệt đới cùng cá cảnh nhiệt đới, mùa đông sẽ đi nam bán cầu. Sau đó tại xuân mùa hạ đoạn hồi du đẻ trứng. Điểm này Ngao Mộc Dương biết. Đại đa số cá cùng loài rắn đồng dạng đều là lãnh huyết sinh vật, chính là nhiệt độ cơ thể hội theo ngoại giới hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Bất quá hải dương nhiệt độ quanh năm tương đối cố định, cho nên chúng nhiệt độ cơ thể quanh năm biến hóa không lớn. Không giống động vật có vú bên trong lãnh huyết giống loài cần tại mùa đông di chuyển hoặc là ngủ đông, nhưng cá ngừ Kali là loài cá bên trong ít có nhiệt huyết giống loài. Chúng nhiệt độ cơ thể có thể đạt tới 34 đến 36 cấp bậc. Đặc biệt là cột sống hai bên cơ bắp cùng làn da trên có đại lượng mạch máu mạng lưới, khiến chúng nó sự trao đổi chất đặc biệt tràn đầy. Loại tình huống này, vì tốt hơn bảo tồn nhiệt lượng, chúng liền thích tương đối cao nước ấm, thích nhiệt đới hoàn cảnh. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, này cá ngừ Kali tại mùa đông xuất hiện ở xung quanh. Nói rõ xung quanh có nước ấm ôn, Hoặc là nói, nơi này có dòng nước ấm. Ngao Mộc Dương gật đầu. Ngươi nói không sai, ta chính là phát hiện nơi này có dòng nước ấm, cho nên mới ở chỗ này dựng lên ngư trường. Nghe xong lời này, Lộc Chấp Tử đánh cho búng tay. Không sai, ta nhớ được cá ngừ Kali có cái tập tính. Chúng cả đời mặc dù sẽ tiến hành đại chặng đường đi, tuy nhiên lại có thể tại một cái thoải mái trong hoàn cảnh làm ngắn ngủi dừng lại. Chúng còn có một cái tập tính, liền là ưa thích mặt biển trôi nổi vật thể tụ tập xu hướng. Chúng ta có thể lợi dụng một chút tập tính, tìm kiếm hải lý có hay không cái khác cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì gọi là mặt biển trôi nổi vật thể tụ tập xu hướng? Điểm này hắn không biết, hắn chỉ biết Lộc Chấp Tử nói nửa trước đoạn, chính là cá ngừ Kali có thể tại một ít trong hoàn cảnh làm ngắn ngủi dừng lại. Nói thí dụ như Thái Bình Dương trong hoàng vây cá ngừ Kali. Loại cá này ban ngày biết bơi đã có san hô tùng đại dương hòn đảo biên giới khu. Sau đó buổi tối đi gần biển, đến rạng sáng chúng lại phản hồi nơi này. Không ngừng như vậy tại một phiến hải vực bên trong tiến hành di chuyển. Lộc Chấp Tử giải thích nói, chính là cá ngừ Kali phát hiện trên mặt biển nổi lơ lửng một ít đồ vật thời điểm. Ví dụ như đầu gỗ, nhựa plastic mảnh vỡ hoặc là cái gì phao. Sau đó chúng hội tụ tập ở cái địa phương này một đoạn thời gian. Chúng còn có này tập tính. Ngao Mộc Dương lần đầu nghe nói. Lộc Chấp Tử gật đầu. Đúng rồi, khoa học giải thích nói, những cái này trôi nổi vật thể để cho mặt biển trở nên giàu có không gian ba chiều cảm ơn. Cá ngừ Kali bơi tới những cái này vật thể bên cạnh là vì tìm kiếm phòng theo vật cho mình hành trình xác định tọa độ, dùng cái này tới tu chỉnh đi lộ tuyến. Dường như là như vậy, nàng cũng không phải là rất xác định. Cân nhắc nàng một chút tiếp tục nói, hẳn là không sai, ta tại Boston thời điểm có chút cá ngừ Kali lưỡi câu tay biết sử dụng tới hấp dẫn cá ngừ Kali. Bọn họ tại mặt biển nhân công chế tạo trôi nổi vật hấp dẫn cá ngừ Kali xuất hiện, trên đảo đã có mạng lưới tín hiệu, vì vậy Ngao Mộc Dương lên mạng điều tra thêm, phát hiện Lộc Chấp Tử nói lên một điểm không sai, tin tức đạt được nghiệm chứng. Lộc Chấp Tử tới chủ ý, chúng ta đi tìm đến trong hải dương dòng nước ấm thủy vực. Sau đó tại dòng nước ấm thủy vực phụ cận chế tạo một ít trôi nổi vật thể. Có lẽ có thể hấp dẫn cá ngừ Kali đến nơi nha. Cái chủ ý này không sai. Ngao Mộc Dương lập tức nói. Ta biết dòng nước ấm chảy qua hải vực. Cái này đi chuẩn bị trôi nổi vật. Lộc Chấp Tử nói. Ngươi cũng khác ôm hy vọng quá lớn. Có lẽ như lời ngươi nói. Con cá này quần đã rời đi nơi này á. Ngao Mộc Dương cũng không phải lo lắng điểm này. Bởi vì ngay tại nửa giờ lúc trước hắn còn chứng kiến qua bầy cá. Muốn chế tác trôi nổi vật rất đơn giản. Hắn tìm một cái chút tấm ván gỗ cột lên di động cầu. Tính cả bè gỗ cùng hải điếu đính một chỗ phóng tới trên mặt biển. Chế tạo ra một mảnh lớn trôi nổi thể. Kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trên biển gió to. Hắn để cho Lộc Chấp Tử hồi trong phòng đọc sách nghỉ ngơi. Mình tại hải điếu đỉnh thượng đẳng lấy. Đều Lộc Chấp Tử sau khi rời đi. Hắn liền nhảy vào trong nước. Trong nước lại có hơi nước lại ấm áp. Thật sự là thoải mái. Hắn cho hổ trang bị ngồi yên. Nếu còn có cá ngừ Kali xuất hiện. Bọn họ muốn đi ra kích. Vì tăng cường này trôi nổi vật sức hấp dẫn. Hắn vẫn ở chung quanh buộc rất nhiều con mực, cua biển mai hình thoi cùng thịt cá đoạn. Đây đều là cá ngừ Kali đồ ăn, tăng tiến sức hấp dẫn. Hắn vừa phao trong nước bận việc xong, bỗng nhiên motor thuyền lái qua. Hắn biết hẳn là Lộc Chấp Tử ở phía trên, liền nhanh chóng chở mình lên thuyền. Lộc Chấp Tử không vấn đề hắn như thế nào một mực phao trong nước. Nói thẳng, điện thoại. Làm sắc người chèo thuyền nhan luôn tìm ngươi. Nói tìm ngươi cứu mạng. Nhanh tiếp. Còn không có cắt đứt. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiếp nhận điện thoại hỏi. Uy, Nhan Luân, Chu Chu lại bị bắt cóc. Không phải, Tiểu Ngao ngươi mau tới thành phố bệnh viện. Chu Chu bệnh Phạm Thiên, ngươi tới cứu cứu Chu Chu sinh mệnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.